Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 1 lời dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm trên thôn nhỏ mãi mãi là như vậy thật yên ả, mà lúc này tại phía trong rừng cây sau làng đã có hai người thiếu niên đang tương hỗ tranh đấu. Phá vỡ sự yên lặng của buổi sáng. Hắc hắc, Hải ca, ngươi ngày hôm nay muốn đánh bại ta không có thể dễ dàng như vậy nga. Một người thiếu niên hơi có chút buồn bã hắc hắc cười nói. Ân, là có điểm tiến bộ. Xem ra mấy ngày nay không có lười biếng a. Nghe vậy thiếu niên đột gọi Hải ca gật đầu hồi đáp. Đây là một thiếu niên thoạt nhìn hơi chút có chút chất phác thế nhưng cũng rất trầm ổn. Nghe Hải ca nói xong thiếu niên nhất thời có chút đắc ý đứng lên. Đương nhiên rồi, ta là thiên tài mà. Hải ca nghe nói như thế vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu nhíu vừa nói. Tiểu Phong, thiên tài không có nỗ lực thì vĩnh viễn chỉ là một người bình thường. Mà một người không có tư chất gì chỉ cần hắn nỗ lực. Nỗ lực thì hắn thậm chí khả dĩ trở thành thiên tài chi thuận. Nga, Hải ca ta biết sai rồi. Nghe Hải ca phê bình xong Tiểu Phong có chút không phục ứng thanh nói. Ngươi đừng có không phục tại trong làng chúng ta ngươi thật sự là một thiên tài. Thế nhưng ra khỏi làng thì sao? Ngươi cũng đừng quên có Tam Đại Học Viện. Thấy Tiểu Phong không phục Hải ca lần thứ hai nhắc nhở. Nghe tới Tam Đại Học Viện, sắc mặt Tiểu Phong không khỏi suy sụp xuống. Tam Đại Học Viện này chính là Tam Đại Đế Quốc Chủ Lực Học Viện. Thiên tài tại đây cũng bất quá như rau cải trắng như nhau. Mỗi người đều mơ mộng có thể trở thành một người trong Tam Đại Học Viện. Có thể tưởng tượng muốn đi vào Tam Đại Học Viện, điều kiện cũng khó như lên trời. Nói đến đây cũng phải giới thiệu sơ qua phiến đại lục này. Phiến đại lục này gọi là Ngũ Thần Đại Lục. Tại đây trên phiến đại lục có Tam Đại Đế Quốc phân biệt là Đông Phương Phong Á Đế Quốc, Tây Phương Hỏa Diễm Đế Quốc cùng với Phương Bắc Chiến Thần Đế Quốc. Mà ở Tam Đại Đế Quốc còn có một ít tiểu công quốc. Mà ở phía nam Tam Đại Đế Quốc lại là Ma Thú Thiên Đường. Ma Thú Chi Sâm, truyền thuyết thuật lại đã từng có ba bát giai ma đạo sư cùng một gã cửu giai đấu thanh tiến nhập Ma Thú Chi Sâm, nhưng cuối cùng chỉ có một vị ma đạo sư đi ra, nhưng lại bị thương rất nặng. Từ đó về sau không người nào dám tiến nhập giải đất trung tâm Ma Thú Chi Sâm nữa, chỉ có thể ở ngoại vi liệp sát ma thú. Được rồi, chỉ cần ngươi nỗ lực ngươi cũng có thể trở thành một gã cường giả. Đến lúc đó thiên hạ ngôi mặc sức mà hành tàu, Hải ca thoải mái nói, nghe được Hải ca an ủi, Tiểu Phong thở dài một hơi. Đúng vậy, chỉ cần nỗ lực hắn chính là một thiên tài, nhất thời lại tràn ngập tự tin, ân ta biết rồi, Hải ca ngày hôm nay để ngươi xem thử ta mấy ngày này nỗ lực tiến bộ nhiều ít. Nói xong liền xông ra ngoài, tốt ngày hôm nay thử nhìn ngươi mấy ngày này rốt cuộc đạt được cái trình độ gì. Nói xong nghênh ngang thủ thế. Hai người đều tự dùng ra tuyệt chiêu của mình, trong lúc nhất thời đánh cho chẳng phân biệt được trên dưới. Đột nhiên Tiểu Phong thân thể thối lui về phía sau, nhắm mắt lại đứng ở đó. Tựa hồ phát hiện Tiểu Phong không tầm thường, Hải ca cũng ngừng lại. Nhìn sừng sốt Tiểu Phong một chút, lẩm bẩm nói, không nghĩ tiểu tử này cuối cùng lại đột phá, ha ha. Ngoài miệng còn mang theo ý mỉm cười. Bọn họ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai bên đều có cảm tình rất sâu, ngày hôm nay thấy Tiểu Phong đột phá. Trong lòng vì hắn vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Tiểu Phong mở mắt vẻ mặt hưng phấn. Chạy tới hài lòng nói, Hải ca ta đã đột phá ta trở thành sơ cấp đấu sư. Ân, chúc mừng ngươi, 9 tuổi trở thành sơ cấp đấu sư, hiện tại ngươi đã là chân chính thiên tài của làng chúng ta, ngay cả ta đều lạc hậu sau ngươi. Hải ca có chút bất đắc dĩ cảm thán nói, Hải ca tuy rằng ta hiện tại đột phá, nhưng cũng chỉ là vừa đột phá, có rất nhiều thứ còn không có thích ứng, rốt cuộc còn chưa có khả năng là một người chiến sĩ chân chính a. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại che giấu không được khóe mắt hiện lên một tia kiêu ngạo. 9 tuổi đã đột phá kiến tập đấu sư na thật là một thiên tài. Cái này chứng minh rằng hắn sau này ít nhất có thể trở thành một gã hoàng kim chiến sĩ. Thấy Tiểu Phong kiêu ngạo, Hải ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Tiểu Phong luôn luôn có một chút tự mãn, thật mạnh. Nhưng cứ là như thế này sau này đối với hắn tu luyện thật không tốt a, nhất định phải cho hắn một lời cảnh cáo. Tiểu Phong, ngươi chính như vậy tự ngạo, xem ra ngày hôm nay không cho ngươi xem biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân là không được. Đến đây đi, cho ta xem sau khi ngươi tấn cấp có cái gì lợi hại. Quương mặt Hải ca bình tĩnh nói rằng, thấy Hải ca tức giận Tiểu Phong cũng không dám có thái độ gì. Chỉ có thể ứng tiếng nói. Được, Hải ca, gật đầu nói, vậy bắt đầu đi, ngày hôm nay để cho ngươi xem ta dùng kỹ năng vẫn chưa từng dùng quá, dùng chúng ta có thể đánh bại sơ cấp đấu sư ngươi đó. Nói xong liền xông ra ngoài, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Thấy nói đánh là đánh của Hải ca, nhất thời lại càng hoảng sợ, nhanh nhanh nghênh đón. Vừa rồi có tranh đấu nhưng bởi vì Tiểu Phong tấn cấp cho nên cũng không có tiêu hao thể lực gì. Vừa mới bắt đầu Tiểu Phong còn có thể đuổi kịp tốc độ của Hải ca, thế nhưng tốc độ Hải ca cũng càng lúc càng nhanh, làm cho Tiểu Phong căn bản theo không kịp. Bá, một tiếng, Tiểu Phong bị đánh bay đi ra ngoài. Tiểu Phong, ngươi thua rồi, đây chỉ là làm cho ngươi biết sau này không nên tự đại như vậy, không nên xem thường bất luận kẻ nào, cho dù là so với ngươi yếu nhược hơn cũng không thể. Như vậy rất có thể sẽ cứu mạng của ngươi, biết không? Hải ca bình tĩnh nói, biết rồi, lần này là ta quá tự đại. Khi ta tấn cấp lại cho rằng Đồng Lân trong làng là đệ nhất nhân. Nhưng không nghĩ tới ta còn là không phải đối thủ của Hải ca. Tiểu Phong có chút tự giễu nói. Được rồi, ngươi cũng không phải mất mát gì, ta chỉ là không muốn ngươi sau này có hại. Kỳ thực ngươi cũng không sai. Hải ca đi tới vỗ vai Tiểu Phong nói. Tiểu Phong gật đầu, hai người cứ đứng như vậy cũng không nói chuyện gì. Hơi gió thổi qua, hai người đều nhắm mắt lại hưởng thụ. Qua hồi lâu Tiểu Phong mới phá vỡ sự yên lặng. Có chút nghi hoặc hỏi, Hải ca ngươi vừa rồi tốc độ thế nào nhanh như vậy? Ha ha, ta biết ngươi sẽ hỏi mà, kỳ thực đó là nhất cấp phụ trợ ma pháp phong hành thuật. Hải ca cười nói, ma pháp, Tiểu Phong có chút kinh ngạc, ma pháp sư là phi thường thưa thớt, phải biết rằng là tam đại đế quốc ma pháp sư cũng bất quá chừng khoảng 5.000 người ơi. Từ đó có thể thấy được ma pháp sư rất là thưa thớt. Cho dù rằng tam đại đế quốc có chừng vài tỷ nhân khẩu A cho nên Tiểu Phong có chút kinh ngạc. Ha ha, đúng vậy, bây giờ mới chỉ là nhất cấp pháp sư. Hải ca có chút bất đắc dĩ trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hắn nói xong Tiểu Phong thiếu chút nữa hụt hơi, 9 tuổi nhất cấp pháp sư ở tam đại đế quốc đều là ít có thiên tài A, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Hải ca không phải đả kích ta đấy chứ, vốn tưởng rằng ngày hôm nay đột phá có thể vượt lên trước ngươi. Không nghĩ tới chính là rơi phía sau ngươi. Tiểu Phong có chút chịu đả kích nói. Được rồi, hãy tự tin lên, chỉ cần ngươi nỗ lực thì nhất định có khả năng vượt lên trước ta. Cho nên ngươi phải tu luyện cho tốt. Hải ca cười nói, được rồi, Hải ca, ngày mai là ngày Tam Đại Học Viện chiêu sinh. Ngươi không dự định tham gia sao? Tiểu Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Tam Đại Học Viện, đúng vậy, chỉ cần đi vào Tam Đại Học Viện sau này chúng ta có thể trở thành quý tộc. Tiểu Phong có chút ước mơ nói. Tam Đại Học Viện là Tam Đại Đế Quốc dùng phương pháp của riêng mình tuyển nhận nhân tài, chỉ cần trở thành người oi của học viện, như vậy khi tốt nghiệp sau đó là quý tộc. Để những người này vì nước sử dụng, nhưng điều kiện cũng rất khó khăn, chỉ cần tuổi không vượt lên trước 12 tuổi, hơn nữa đạt được sơ cấp chiến sĩ có thể tiến nhập học viện. Cũng làm cho rất nhiều người thất vọng mà dừng lại. Hải ca có chút trầm mặc, hắn cũng muốn tiến nhập học viện học tập, thế nhưng những này cũng không là hắn tính toán gì. Bởi vì phụ thân hắn là một gã thất giai ma đạo sĩ cho nên hắn đối với ma pháp căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhưng hắn dù sao cũng là một tiểu hài tử đều có một tấm lòng chất phát trẻ con. Suy nghĩ một chút rồi nói, việc này chúng ta ngày mai rồi hãy nói, ta phải hỏi lại cha ta. Nghe hắn nói xong Tiểu Phong không khỏi có chút thất vọng. Sau đó nói, dù sao thực lực của chúng ta hiện tại đều có thể tiến nhập cao cấp học viện, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Mặc kệ thế nào đều tốt cả, ngươi đều là hảo huynh đệ của ta. Dù là sau này chúng ta có tới không cùng địa phương đều tốt cả. Ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta Tiểu Phong, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên A, nói xong đưa tay ra. Nắm chặt lấy hai tay Hải ca Tiểu Phong có chút cảm động. Hải ca so với hắn lớn hơn 2 tháng cũng là lợi hại. Từ nhỏ Hải ca vẫn giúp đỡ hắn, hắn bị người khi dễ giúp hắn chịu đòn, ngay cả xử phạt hắn cũng cùng nhau theo hắn. Đem hắn trở thành như thân đệ đệ đối đãi. Hải ca, mặc kệ sau này thế nào ngươi đều là ca của ta. Chỉ cần dùng tới ta, huynh đệ ngươi cứ mở miệng. Tiểu Phong cũng vươn tay của mình ra cùng Hải ca nắm cùng một chỗ. Hai tay nhỏ bé chăm chú nắm lại tại giờ khắc này thành lập vĩnh viễn hữu nghị. Qua hồi lâu Tiểu Phong có chút không rõ hỏi. Hải ca ta vừa rồi dường như không thấy ngươi kết ấn A, ngươi dùng như thế nào ra ma pháp A, khi chúng ta nói chuyện ta cũng đã kết ấn rồi, khi đó tinh thần của ngươi đều đặt ở trong hưng phấn tấn cấp thì thế nào thấy được. Hải ca nói rằng, hắc hắc ta có cao hứng sao, được rồi chúng ta không nói cái này nữa. Tiểu Phong hắc hắc cười nói, ngươi A, đối với hắn vẫn thật là có chút đành chịu. Được rồi Tiểu Phong, chúng ta trở về đi, chúng ta đi ra cũng lâu rồi. Ngày hôm nay chính là ngày anh ngươi tiến nhập quân đội, ngươi không đi đưa tiễn hắn sao? Hải ca nhìn sắc trời một chút quay đầu lại nhìn Tiểu Phong nói. À, đúng vậy, ngày hôm nay anh ấy đi vào quân đội ta thế nào quên việc này mất. Tiểu Phong nhất thời nhảy dựng lên. Ha ha, người à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn như vậy dễ quên, trở lại nhìn anh ngươi giáo huấn ngươi thế nào. Hải ca ha ha cười nói. Hắc hắc, anh của ta chính là hiểu ta rõ nhất. Đi nhanh đi, nếu không thực sự cũng bị mắng. Nói xong hướng về làng sông ra ngoài. Hải ca có chút lắc đầu không biết làm sao, theo sát mà đuổi theo. Làng chỗ bọn họ là thuộc về Phong Á Đế quốc cùng Chiến Thần Đế quốc giao giới, gọi là Phong Thánh Công quốc Bách Mộc Hành tỉnh Mộc Liên thôn. Thanh niên Hải ca tên là Hoàng Hải, là một cậu ấm của một gia tộc đã suy bại. Chỉ có hắn một đứa hài tử, mà Tiểu Phong tên đầy đủ gọi là Mộc Phong, cha mẹ là thương nhân. Có hai người con trai, trai lớn năm nay 17 tuổi còn hắn thì 9 tuổi. Ngày hôm nay là ngày ca ca Mộc Phong, Mộc Lôi tiến nhập quân đội, hắn chỉ muốn đi vào quân đội để có thể học tập vũ kỹ cao hơn. Cho nên chỉ cần không thể nhập vào học viện mọi người muốn tiến nhập vào quân đội tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng lại có rất nhiều người oi muốn đi vào cách chương.